Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 326, người nào thắng. Thiên sứ lĩnh vực, trên bầu trời, thiên đạo lưu quát khẽ một tiếng, kim quang óng ánh bắt đầu tràn ngập, hình thành kim sắc lĩnh vực, liền hướng về Long Tiêu Giao phương hướng tràn ngập mà đi. Thiên sứ lĩnh vực chính là lục dực thiên sứ thiên phú lĩnh vực. Uy lực 10 phần mạnh mẽ. Lúc trước Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết lúc đối chiến, không sử dụng lĩnh vực, Lục Uyên có thể tùy ý đè ép Thiên Nhận Tuyết đánh. Nhưng là hơi sử dụng lĩnh vực, Lục Uyên cho dù là phủ thêm Kim Long chiến giáp mới cùng Thiên Nhận Tuyết đánh cái ngang tay. Nếu như không sử dụng trọng đồng lực lượng, Lục Uyên không có dễ dàng như vậy công phá Thiên Nhận Tuyết thiên sứ lĩnh vực. Mà đồng dạng là thiên sứ lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết vẫn chỉ là ở vào sơ cấp nhất trạng thái. Nhưng là thiên đạo lưu lại là đã đem hắn khai phát đến tối cao cấp tầng thứ. Uy lực 10 phần khủng bố. Đương nhiên thiên đạo lưu đối thủ cũng không phải người bình thường. Hắn đồng dạng là tối đỉnh cấp cường giả. Hắc ám lĩnh vực. Long Tiêu Giao cũng là quát khẽ một tiếng, vô cùng thuần túy hắc ám theo trên người hắn bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Bóng tối vô tận, hình thành thâm thúy nhất thần bí lĩnh vực, thẳng tắp hướng về thiên đạo lưu thiên sứ lĩnh vực lan tràn ra. Thiên sứ lĩnh vực cùng hắc ám lĩnh vực giao đánh ở cùng nhau. Ánh sáng cùng hắc ám triển khai kịch liệt chém giết. Ánh sáng cùng hắc ám lẫn nhau hỗn hợp, lẫn nhau ăn mòn, chiến đấu dị thường kịch liệt, đến tột cùng là ánh sáng có thể xé tan bóng đêm thế giới, vẫn là hắc ám có thể thôn phệ hết tất cả quang mang đâu. Đây là tại chỗ tất cả mọi người chú ý điểm, thiên sứ chân thân, hắc ám thánh long chân thân, thiên đạo lưu cùng Long Tiêu Giao thân hình va chạm kịch liệt lấy. To lớn hắc đuôi rồng hung hăng tát tại thiên đạo lưu trên thân thể. Thiên đạo lưu thân hình trực tiếp té bay ra ngoài. Sau lưng 62 cánh chấn động. Thiên đạo lưu ổn định thân hình. Bình tĩnh trong con ngươi lóe ra ngọn lửa màu vàng. Tại cứng đối cứng chiến đấu dưới. Hắn vậy mà rơi hạ phong. Phải biết nơi này chính là hắn sân nhà. Thiên đạo lưu tâm lý mang theo một chút chấn kinh. Cái này Long Tiêu Giao thực lực thật là quá mạnh, so với Đường Thần tựa hồ cũng lợi hại hơn mấy phần. Phải biết Đường Thần nếu như không sử dụng nổ vòng kỹ năng, là tuyệt đối không có khả năng trên không trung đem hắn bước đến nước này. Cái này Long Tiêu Giao thực lực vậy mà thắng qua thái độ bình thường hạ Đường Thần. Thiên đạo lưu trong lòng run lên, hắn quyết định cầm ra chính mình toàn bộ át chủ bài. Tại võ hồn điện bên trong, tại nhiều như vậy phong hào đấu la nhìn soi mói, hắn thân là đại cung phụng, cũng không thể bại, hắn nhưng là cung phụng điện tất cả cung phụng thần trong lòng lời nói. Là chân chính định hải thần châm, hắn sao có thể bại, thiên đạo lưu bị đánh bay, hắc ám lĩnh vực bắt đầu đem thiên sứ lĩnh vực áp chế, ánh sáng dần dần bị hắc ám thôn phệ. Thiên sứ lĩnh vực cũng bắt đầu dần dần đã mất đi hào quang. Biến đến ảm đạm rất nhiều. Cái này, trên bầu trời một màn tự nhiên không có giấu giếm được rất nhiều phong hào đấu la ánh mắt. Tại chỗ mấy cái đại cung phụng trong lòng chính là nhảy một cái. Hắc ám đè qua ánh sáng. Chẳng lẽ đại cung phụng phải thua? Kim ngạc đấu la cũng là nhíu mày. Có điều hắn lại không có lo lắng quá mức. Hắn tuổi tác cao, đợi tại cung phụng điện thời gian so với còn lại cung phụng dài hơn nhiều. Biết một số còn lại cung phụng không biết sự tình, tỉ như thiên đạo lưu có thể mượn dùng thần lực sự tình. Kim ngạc đấu la cảm thấy chỉ cần thiên đạo lưu mượn dùng thần lực. Thực lực mức độ lớn tăng trưởng, như vậy trận chiến đấu này thắng bại còn chưa phân đây. Cho nên trong lòng của hắn vẫn tương đối thiên hướng về thiên đạo lưu. Nhìn đến thiên đạo lưu bị áp chế, Bỉ Bỉ Đông khóe môi nhỏ vạch. Tuy nhiên nàng biết Thiên Đạo Lưu còn có át chủ bài. Kết cục chưa chắc sẽ thua. Nhưng là hiện tại rõ ràng rơi xuống hạ phong. Nhưng vẫn là để Bỉ Bỉ Đông tâm lý có chút thoải mái. Nhìn lấy phía trên đã chiếm cứ đại bộ phận địa bàn hắc ám. Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe. Đến một bước này, Thiên Đạo Lưu có lẽ liền muốn mượn dùng thần lực đi. Nếu không, hắn chắc chắn thất bại. Mà hắn thân là đại cung phụng, tuyệt không thể thua. Là lấy, mượn dùng thần lực bắt buộc phải làm. Thiên Đạo Lưu trên thân đột nhiên tản mát ra nồng đậm kim quang. Một cổ thần thánh uy nghiêm theo trên người hắn phát ra. Phía sau của hắn dường như nhiều hơn một cái hư ảnh. Cái kia hư ảnh thân mang sáng chói kim sắc thần trang. Trong tay vác lên một thanh kiếm lớn màu vàng óng. Thiên Đạo Lưu trong tay kim quang ngưng tụ. Một thanh kim sắc cự kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn bỗng nhiên đem cự kiếm vung xuống. Trong miệng nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Thiên sứ phán quyết. Kim sắc cự kiếm trong nháy mắt dường như phóng đại hơn trăm lần. Hoành không đối với Long Tiêu Dao vung lên mà xuống. Mà phía sau hắn cái kia đạo thần thánh hư ảnh cũng tại làm lấy đồng dạng huy kiếm động tác. Nhất thời bầu trời dường như bị một phân hai nửa đồng dạng. Kim sắc cự kiếm vượt ngang trời cao. Hắc ám lĩnh vực bị trong nháy mắt cắt đứt. Vô tận ánh sáng nở rộ. Thần thánh chi lực tựa hồ muốn dẹp yên tất cả ô uế. Quét ngang giữa trần thế tất cả tà ác. Nhìn lấy cái kia vượt ngang mà đến kim sắc cự kiếm. Long Tiêu Dao nhất thời sắc mặt ngưng tụ. Trong mắt hiếm thấy xuất hiện trịnh trọng thần sắc. Cỗ lực lượng này đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn. Mà lại cái kia cổ thần thánh tôn quý uy nghiêm. Tuyệt đối không thuộc về loài người hồn sư. Đó là chỉ có siêu việt cực hạn tồn tại mới có thể có. Kim sắc cự kiếm trực tiếp khóa chặt hắn. Cho nên một kích này hắn không có khả năng trốn tránh. Chỉ có thể nghênh đón. Thứ 9 hồn kỹ, Long Hoàng dị thứ nguyên. Đối mặt với Thiên Đạo Lưu một kích này, Long Tiêu Dao không dám thất lễ. Trực tiếp liền thả ra chính mình cường đại nhất thứ 9 hồn kỹ. Hắn thứ 9 hồn kỹ có chút đặc thù. Tuy nhiên thủ tự 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng lại chỉ có một cái hồn kỹ. Đương nhiên cái này cũng đại biểu cho. Cái này hồn kỹ uy lực chính là phá lệ cường hãn. Đặc biệt là hắn hiện tại vẫn còn võ hồn chân thân trạng thái phía dưới. Bóng tối vô tận chi lực bắt đầu ngưng tụ. Long Tiêu Dao tay trong bàn tay bắt đầu xuất hiện một cái hắc ám kỳ điểm. Cái điểm đen này rất nhỏ, lại dường như ẩn chứa sâu nhất thúy hắc ám. Điểm đen từ từ bành trướng, nhất thời Long Tiêu Dao trong tay xuất hiện một cái hắc ám viên cầu. Theo hồn lực phóng thích, viên cầu càng lúc càng lớn, càng về sau, nó lớn nhỏ đã vượt xa Long Tiêu Dao thân thể. Nhìn lấy cái kia bổ tới kim sắc cự kiếm, Long Tiêu Dao hai tay đẩy, cái này ẩn chứa bóng đêm vô tận năng lượng viên cầu bị cùng kim sắc cự kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Kim quang cùng hắc ám lẫn nhau đấu đá, sau đó bỗng nhiên nổ tung, phát ra quang mang chói mắt, thì liền mở ra trọng đồng Lục Huyên cũng không khỏi nháy nháy mắt. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh càng là nhắm chặt hai mắt. Nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra. Đây là bị mãnh liệt đến cực hạn quang mang vọt đến ánh mắt. Trong trời cao, năng lượng bạo phát chi địa. Có nhẹ nhẹ vết nứt không gian. Cái này hai đại cực hạn đấu la lực công kích. Đúng là đem không gian đều cho phá vỡ. Đặc biệt là hắc ám cùng ánh sáng hai loại tương xung lực lượng trùng kích cùng một chỗ. Bộc phát ra lực lượng càng là hiện lên cấp số nhân tăng lên. Thân hình của hai người bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Xem ra y phục của hai người đều là hoàn chỉnh. Cũng đều không bị thương tích gì. Long Tiêu Dao thân hình rơi vào Lục Huyên bên cạnh. Hô hấp hơi có vẻ gấp rút. muốn đến toàn lực phóng thích thứ 9 hồn kỹ với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Thiên đạo lưu thì là chậm rãi rơi xuống kim ngạc cung phụng bên cạnh. Xem ra cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, ngoại trừ trên trán có mấy giọt mồ hôi, tựa hồ cũng không có cái gì dị trạng. Như vậy vấn đề tới, ván này đến cùng là người nào thắng? Long Hoàng dị thứ nguyên, mọi người đừng cười a. Có vị bạn đọc đề nghị nói cho Long Tiêu Giao an bài hồn kỹ. Ta cảm thấy có chút ý tứ, thì cho an xếp lên trên. Hắc hắc, người nào còn nhớ rõ Bạo Long Thần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.